Bản hòa tấu hôn nhân, chương 67, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc fan meeting, Đinh Mông rất nhanh đã bắt nhịp lại lịch trình bận rộn của mình. Ngoài 3 CF1 Giang Mạn nhận cho cô, Đinh Mông còn được mời cover 2 phiên bản tiếng Trung của OST chủ đề một bộ phim hoạt hình Nhật sắp được công chiếu trên rạp. Hơn nữa cô còn được nhận lồng tiếng cho một nhân vật phụ trong phim. 1 CF, commercial phim, đóng quảng cáo. 2 cover, thuật ngữ thường dùng trong âm nhạc mang nghĩa hát lại ca khúc. 3 OST, original soundtrack, nhạc phim. Từ trước đến nay, Đinh Mông chưa từng nhận lồng tiếng cho anime 4 nào cả, vậy nên cô cảm thấy rất tò mò và hưng phấn. Tuy rằng lời thoại cô phải lồng tiếng không nhiều nhưng đối với cô trải nghiệm này cũng đã mãn nguyện rồi. 4 anime, phim hoạt hình Nhật Bản. Trong lúc tham gia lồng tiếng, cô cũng đã học thuộc lời bài hát OST chủ đề. OST bản tiếng Trung được lấy tên là do chính Kiều Dĩ Thần đích thân đảm nhiệm hòa âm đến chế tác. Vì vậy Đinh Mông lại gặp Kiều Dĩ Thần trong phòng thu âm. Nghĩ đến phải đối mặt với anh trong phòng thu âm lần nữa, Đinh Mông đã chuẩn bị tinh thần, nếu như trong phòng thu âm Kiều Dĩ Thần dám mắng cô, về nhà cô sẽ trả thù anh gấp bội. Còn trả thù thế nào ư, tốt nhất là không nên hỏi cách chương.